Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, giới này sơ vần thật là khó mang. Atoria oán sai 2 điểm. Đầu tiên, Diamond cùng Sakura giao thủ hội hợp số, viễn siêu 50, cái này Sakura cố gắng của mình có chút ít quan hệ. Tại loại này như mưa rông gió bão công kích đến, trước đó phụ trọng huấn luyện thành quả một chút xíu hiển hiện ra. Không cần phải làm gì, chỉ cần phòng thủ ở một kích này liền tốt, nhịp tim càng ngày càng nặng ổn Sakura, càng đánh càng mạnh, mà cùng lúc đó, Diamond cũng là đang cố ý đổ nước, lợi dụng chiến đấu khoảng cách. Diamond đã chú ý tới tại cách đó không xa ăn dưa quan chiến Atoria. Vì vậy, hắn hiện tại ngược lại là không nóng nảy. Hắn cũng là đang lợi dụng Sakura. Sakura ông hắn tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Hắn cũng đang lợi dụng Sakura tiến hành làm nóng người. Cứ như vậy, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, hắn liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối với một tên chiến sĩ tới nói, ai tiến vào trạng thái chiến đấu càng nhanh, ai thường thường liền có thể chiếm trước đến tiên cơ. Mà tại tuyệt đại đa số trong chiến đấu, chỉ cần có thể chiếm trước đến tiên cơ, liền xem như một chân bước vào thành công cánh cửa bên trong. Cho nên, tại Diamond cố ý thả dưới nước, hắn trọn vẹn cùng Sakura đối công hơn 100 cái hội hợp. Mà trừ cái đó ra, Diamond kỳ thật cũng đang thử thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, trước mắt cái tiểu nha đầu này có thể thừa nhận được cực hạn đến cùng ở nơi nào. Kết quả cuối cùng nếu như Diamond kinh ngạc, bởi vì tại hắn đã vận dụng toàn lực điều kiện tiên quyết, tiểu cô nương này cũng chỉ là lui về phía sau mấy bước, đồng thời lập tức liền phản ứng lại. Tại tấc vuông bên trong lần nữa tạo dựng lần tiếp theo phòng ngự. Xinh đẹp phản xạ có điều kiện, tựa như chịu qua hàng ngàn, hàng vạn lần đánh đập. Diamond ở trong lòng tán dương lấy, nhưng động tác trong tay lại là không có chút nào chậm. Tại Sakura phòng ngự vừa mới tạo dựng sau khi hoàn thành, hắn lần công kích sau cũng vừa xảo đi tới Sakura trước mặt. Kịch liệt công thủ vẫn còn tiếp tục, sớm đã vượt qua Atoria trong dự tính 50 chiêu, mà đối tình huống như vậy, Atoria trong mắt quang mang thì là càng ngày càng hưng phấn. Tốt một cái quang minh lỗi lạc kỵ sĩ, thân là kỵ sĩ vương Atoria ở trong lòng cho Diamond điểm một cái tán. Không hề nghi ngờ, loại này đường đường chính chính servant, chính là nàng nhất nguyện ý giao thủ địch nhân. Trước mắt chiến đấu, mặc dù là nghiêng về một bên nghiền ép, nhưng lại thành công khơi dậy Atoria chiến ý trong lòng, làm nàng long huyết sôi trào. Nàng bây giờ chỉ là đang chờ Levi xuất hiện, đem cái này mặc màu đỏ tím quần áo bó tiểu cô nương lôi đi. Sau đó liền có thể thay tiểu cô nương kia tiếp nhận lần chiến đấu này. Sau đó, Atoria liền lần thứ hai nghĩ sai. Trên thực tế, liền tại cái tiểu nha đầu kia đã bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà lập tức liền muốn chống đỡ không nổi thời điểm, hoàn toàn chính xác có người xuất hiện, cũng cưỡng ép bên trong gãy mất lần chiến đấu này. Nhưng là, người kia lại không phải Atoria trong tưởng tượng nam nhân kia, mà là một cái há miệng ra liền mang theo một loại nồng đậm bão cát đại cha tử vi, phảng phất như là tự mang sa mạc bối cảnh bình thường đại hán tóc đỏ. Ta chính là chinh phục vương Alexander Iskander, lấy Rider Class hiện thân tại lần này Holy Grail War, còn mời mọi người cho ta một bộ mặt. Đứng tại lôi đình trên chiến xa chinh phục vương, thanh âm to lớn mà không thể không thừa nhận chính là hắn, vì mặt trái cây, hiệu quả nổi bật, ra đi, Saber, người cái kia trong suốt đấu khí, sớm tại 10 phút đồng hồ trước đó liền đã ức chế không nổi a. Đương nhiên, còn có những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm trộm xem chúng ta những đồng bọn. Tất cả mọi người là trong lịch sử lưu lại tục danh hào kiệt, đều có đáng giá khoe tên thật, lại len lén ở chỗ này một mực nhìn lén, thật sự là nhu nhược. Anh Linh nhóm nghe đến đó cũng sẽ kinh hoàng đi. Ân, bị mang theo, chinh phục, tên chinh phục vương, trào phúng lực toàn bộ triển khai. Sau đó, cái nào đó trốn ở dưới mặt đất công xưởng bên trong yêu nhã ma thuật sư liền biết. Muốn chuyện xấu, người đần liền đần, còn muốn kéo lên người khác cùng một chỗ đần là có ý gì? Tosaka Tokiomi thầm mắng một tiếng, muốn ngăn cản, cũng đã là không còn kịp rồi. Thật vất vả mới nhìn thấy cái này hơi có một ít thú vị diễn xuất, lại làm cho một con chuột phân hỏng một nồi cháo ngon. Ngươi là đang tìm cái chết à? Yasu, cao ngạo hoàng kim chi vương, giáng lâm tại trên đèn đường, tinh hai mắt màu đỏ, phảng phất như là đến từ vực sâu nhìn chăm chú, lệnh người vô pháp đối mặt, tại bổn vương trước mặt, lại còn dám tự xưng là vương. Một mảnh nhỏ màu vàng vòng xoáy, cùng phía sau hắn hiển hiện, thân là từ trước tới nay vị thứ nhất vương giả, đúng nghĩa vương bên trong chi vương. Hắn cảm thấy hắn tất yếu dùng tuyệt đối lực lượng đi chứng minh thân phận của hắn. Trên thế giới này, vương có một cái là đủ rồi, mà trùng hợp chính là, tại cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong, cũng có một người ôm lấy cùng hắn ý tưởng giống nhau. Đương nhiên, so sánh với vị này màu vàng vương giả, ý nghĩ của hắn sẽ phải hòa bình rất nhiều. Ta ngược lại thật ra không ngại các ngươi có phải hay không cái gì vương giả rồi. Từ trong bóng tối hiện thân Levi không nhìn Atoria ánh mắt, đi tới Sakura trước mặt, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Dù sao, cái gọi là vương cũng bất quá chỉ là chuyện như vậy thôi. Nói đến đây, Levi đột nhiên quay đầu, chính đối mặt Atoria cặp kia bích sắc đôi mắt. Ngươi nói ta nói đúng chứ? Kỵ sĩ vương, ngoặc kép, núp trong bóng tối Emiya Kirisugu đang chửi đồng. Trong lòng của hắn buồn bực, làm sao cái giới này Seven đều cổ quái như vậy? Ngày đầu tiên liền dám nghênh ngang phóng xuất ra lực lượng của mình, hấp dẫn những người khác tiến hành chiến đấu thương binh từ phía trên mà tướng. Tự giới thiệu kỵ binh há miệng ra su, ngậm miệng đi chết đèn đường vương còn có cái kia không nói mình, lại ưa thích nói ra người khác nội tình ra hỏa. Thật sự là không hiểu thấu. Emiya Kirisugu cảm thấy hắn quá khó khăn. Tại Holy Grail War bên trong, Seven tên thật thế nhưng là rất trọng yếu chiến lược tính tình báo. Một khi tên thật bị người biết được, cái khác Master liền có thể từ tên này Seven sự tích bên trong đoán được năng lực của hắn, từ đó chế định ra tương ứng chiến lược. Cái này kêu là nhằm vào. Mà bây giờ, Emiya Kirisugu cũng cảm giác hắn bị nhằm vào. Bất quá, vạn hạnh trong bất hạnh, nghe nam nhân kia ngữ khí, hắn tựa hồ cùng Saber rất quen thuộc bộ dáng. Đã như vậy, Saber nhất định cũng biết người kia tên thật. Cứ như vậy, bao quát cái kia chinh phục vương Iskandar ở bên trong, liền có ba cái bại lộ tên thật Seven. Bởi vì cái gọi là có so sánh mới có hạnh phúc cảm giác. Bởi như vậy, Emiya Kirisugu đã cảm thấy dễ chịu nhiều. Nhưng là, ở giây tiếp theo, đương nhiên, bất hủ chi vương, Atoria thanh âm vang lên, lại là lệnh Emiya Kirisugu tâm trong nháy mắt biến thành một mảnh lạnh buốt. Hắn hiện tại, cảm thấy mình vô cùng dễ chịu, không có chút nào khó. Bởi vì hắn tâm đã chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.